Lúc tôi hơn 20 tuổi, mặc dù hơi ngạo mạn nhưng cũng không dám khiêu chiến đại sư. Cậu còn trẻ người non dạ, không biết sự đáng sợ của đại sư. Hôm nay tôi sẽ cho cậu một bài học để cậu hiểu được nên cụp đuôi xuống mà làm người, Đường Lâm cười lớn, sau đó tiến lên phía trước. Để tôi tiễn cậu về trời bằng một đòn ngoại kình. Dầm, mỗi một bước chân cụ ta dẫm xuống đều khiến cho lớp gạch nền bị lún xuống một tấc. Sau 10 bước trên nền gạch lưu lại đúng 10 vết lõm. Lăng Khôi từng dùng tay không đánh một người lọt vào trong đá cẩm thạch, hôm nay Đường Lâm cũng làm được như vậy. Quả nhiên là cao thủ ngoại kình, thật sự có thực lực của một đại sư. Sau khi tăng tốc 10 bước, tốc độ của Đường Lâm càng nhanh hơn, kéo theo một cái bóng, khoảnh khắc cụ ta tung cú đấm ra giống như một chiếc xe máy đang phóng như bay, lao thẳng về phía Lăng Khôi. Người vẫn chưa đến mà gió lớn đã ập tới. Lăng Khôi đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, chậm rãi giơ tay phải lên đặt trước ngực, dùng cánh tay đỡ lấy. Dầm, Lăng Khôi chỉ cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu, cơ thể không tự chủ lùi về sau mười mấy bước, đụng trúng hai chiếc bàn tròn sau lưng. Những mảnh mùn cơ vương vãi khắp nơi. Uy lực của cú đấm quá khủng khiếp. Hả, vậy mà lại không làm sao? Còn có thể đỡ được? Mặt Đường Lâm đỏ bừng, thở hổn hển. Thấy Lăng Khôi chỉ lùi về sau mười mấy bước và không hề hấn gì trước đòn đánh của mình thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong số các đại sư ở Trung Hải có rất ít người có thể đỡ được đòn đánh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là người đứng đầu trong số 13 võ sư hạng kim cương Trương Thiết Hùng thì cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết thẳng cẳng nếu chúng phải đòn này. Thế nhưng, cậu thanh niên trước mặt lại có thể đỡ được. Không chỉ Đường Lâm ngạc nhiên mà tất cả lãnh đạo cấp cao nhà họ Đường đang có mặt cũng đồng loạt biến sắc. Không một ai trong nhà họ Đường có thể đỡ được một đấm này. Nếu như buộc phải nói có thì cũng chỉ có mấy cao thủ của đội bảo vệ mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Xem ra Lăng Khôi cũng có chút bản lĩnh. Cách Trương,